Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1370, diệt tộc nguy cơ. Loại này cấp bậc chiến tranh, không giống như là giữa phàm thế chiến tranh, không cần các binh sĩ công kích hoặc là công thành, bọn họ chỉ cần cùng một chỗ động thủ là có thể. Ở phía xa động thủ, tế ra thần thông hoặc là pháp bảo. Tiến hành viễn trình công kích. Loại tình huống này phía dưới. Không cần đánh giáp lá cà. Nhưng so giữa phàm thế chiến tranh càng khủng bố hơn. Càng tàn khốc hơn. Càng thêm đáng sợ. Một cái thần thông xuống tới. Binh sĩ giống như hạt mưa rơi xuống. Tử thương 10 phần kinh khủng. Hơn nữa. Nếu có cường giả xuất thủ. Thậm chí là xông vào trong đội ngũ mà nói. Vậy đơn giản liền giống như gió thu quét lá vàng đồng dạng. Một chưởng vỗ ra, có thể diệt sát ngàn vạn người. Xa so với giữa phàm thế chiến tranh khủng bố hơn. Lúc này, Thôi Nhật Bộ Lạc mấy chục vạn đại quân cùng nhau động thủ. Toàn bộ đánh ra thần thông. Nhìn thấy, Thiên Lý Bộ Lạc đám người sắc mặt cũng đều cuồng biến. Tiếp lấy nguyên một đám cũng đều giống to lên. Mọi người đừng có giữ lại. Bộc phát lực lượng mạnh nhất, đánh vào hộ thành đại trận, vì bảo trụ gia viên của chúng ta, vì bảo trụ chúng ta tính mạng mình, càng là vì bảo trụ chúng ta người nhà. Cùng Thôi Nhật Bộ Lạc liều mạng, Thiên Lý Bộ Lạc đám người giống to lên, nguyên một đám sắc mặt đều là dữ tợn không thôi. Thiên Lý Bộ Lạc đám người 10 phần đoàn kết, bọn hắn cũng đều biết rõ đây là thời khắc sinh tử. Cho nên... Nguyên một đám đều không có giữ lại chút nào. Tuôn ra lực lượng mạnh nhất đánh vào hộ thành đại trận. Bọn họ hiện tại duy nhất dựa vào chính là hộ thành đại trận. Nếu như không có hộ thành đại trận, bọn họ những người này căn bản không chịu nổi một kích. Căn bản không cách nào ngăn trở Thôi Nhật Bộ Lạc tiến công. Mà lại, mặc dù có hộ thành đại trận, cũng chưa hẳn có thể ngăn trở Thôi Nhật Bộ Lạc tiến công. Dù sao. Song phương chênh lệch quá xa. Oanh, bị tất cả Thiên Lý Bộ Lạc tộc nhân lực lượng quán chú tiến đến. Hộ thành đại trận mãnh liệt bạo phát ra một đoàn đen kịt quang mang. Khí tức lập tức tăng vọt gấp mấy lần. Toàn bộ hộ thành đại trận tạo thành một cái to lớn vô cùng vòng bảo hộ. Giống như là móc ngược nồi đồng dạng. Một mực giữ lại toàn bộ tiểu thành. Đem tiểu thành một mực bảo vệ. Cũng chính là tại hộ thành đại trận bộc phát không thượng thần ánh sáng thời điểm. Bên ngoài, Thôi Nhật Bộ Lạc đại quân công kích cũng đã rơi xuống. Hộ thành đại trận mãnh liệt chấn động lên. Quang mang loạn chiến. Trên vòng bảo vệ lập tức xuất hiện từng đạo giống như mạng nhện đồng dạng vết rách. Mà lại, theo lấy Thôi Nhật Bộ Lạc đại quân công kích xuống tới càng ngày càng nhiều. Hộ thành đại trận vết rách càng ngày càng nhiều. Cấp tốc hướng về từ phía bát phương nứt nẻ đi qua. Liền kinh khủng. Phía dưới. Thiên Lý Bộ Lạc đám người nhìn thấy. Nguyên một đám đều là điên cuồng giận giống lên. Không ngừng thôi động bản thân lực lượng. Đánh vào hộ thành đại trận bên trong. Chỉ là. Mặc cho bọn họ cố gắng như thế nào. Hộ thành đại trận vết rách lại là vẫn như cũ càng ngày càng nhiều. Càng lúc càng lớn. Song phương lực lượng cách xa quá lớn. Thiên Lý Bộ Lạc căn bản cũng không phải là đối thủ. Tiểu Hâm, các ngươi từ bí mật thông đạo rời đi nơi này. Cho chúng ta bộ lạc giữ lại hỏa chủng. Lúc này, lão tộc trưởng giống to lên. Hắn biết rõ, hôm nay Thiên Lý Bộ Lạc sợ là muốn bị từ hủy diệt thế giới xóa đi. Một khi hộ thành đại trận bị đánh nổ, lấy Thôi Nhật Bộ Lạc phong cách, tuyệt đối sẽ đem bọn họ cho đồ sát không còn một mảnh. Cho dù không được đồ sát sạch sẽ, Thiên Lý Bộ Lạc đám người cũng sẽ bị bách biến thành Thôi Nhật Bộ Lạc nô lệ. Biến thành nô lệ, bọn họ tình nguyện chết. Bởi vậy, bọn họ đều biết rõ bản thân đám người hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế là, lão tộc trưởng liền muốn Thiên Lý Hâm mang lên Thiên Lý Bộ Lạc một đám nhỏ tuổi trẻ thoát đi nơi này. Có thể trốn mấy cái tính mấy cái. Chỉ cần có thể lưu lại hỏa chủng. Ngày khác thì có Đông Sơn tái khởi khả năng. Lão tộc trưởng, ta không đi. Vì cái gì không mời Thiên Thần ca ca xuất thủ? Nếu như Thiên Thần ca ca nguyện ý xuất thủ, chúng ta người nào đều sẽ không chết. Thiên Lý Hâm lại là 10 phần quật cường. Nàng nơi nào không biết lão tộc trưởng ý tứ đây? Thiên thần đại nhân, lão tộc trưởng lại là lắc lắc đầu. Hắn cũng có nghĩ tới a, chỉ là hắn làm sao dám đi mời thiên thần đại nhân đâu? Thậm chí hắn đều không biết có thể hay không thỉnh cầu thiên thần đại nhân. Hừ, ngươi không dám đi mời, ta đi tìm thiên thần ca ca, đều muốn diệt tộc. Thiên Lý Hâm tức giận bất bình, quay người liền muốn rời đi. Nhưng ngay lúc này, oanh, bọn họ đỉnh đầu đột nhiên truyền đi ra một tiếng vang thật lớn. Thiên Lý Bộ Lạc đám người ngẩng đầu nhìn đi lên, lập tức nguyên một đám sắc mặt lập tức biến thành màu cho tàn. Chúng ta xong, vừa mới cái kia một tiếng nổ vang rung trời, chính là bọn họ hộ thành đại trận nổ tung phát đi ra nổ mạnh. Đúng, không sai, bọn họ hộ thành đại trận nổ nát. Hộ thành đại trận căn bản không cách nào ngăn cản Thôi Nhật Bộ Lạc công kích. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian liền đã bị đánh bể. Liền hộ thành đại trận đều không cách nào ngăn cản Thôi Nhật Bộ Lạc đại quân công kích. Hiện tại, hoàn toàn bại lộ tại Thôi Nhật Bộ Lạc đại quân trước mặt bọn họ. Dùng cái gì đi ngăn cản Thôi Nhật đại quân công kích? Giết bọn họ, Thôi Nhật đại quân tiên đế giống to một tiếng. Lúc này, mấy chục vạn Thôi Nhật Bộ Lạc đại quân không có bất luận cái gì chần chờ liền bạo phát ra đại thần thông, trực tiếp rảo sát hướng về phía Thiên Lý Bộ Lạc. Tiểu Hâm, các ngươi đi mau. Lão tộc trưởng gầm thét lên tiếng. Đại thủ nhô ra, cũng đã bắt được Thiên Lý Hâm cùng với những cái khác mấy cái người trẻ tuổi. Tiếp lấy hắn thân hình lắc lư, liền muốn thông qua bí mật thông đạo đem Thiên Lý Hâm đám người cho đưa tiễn. Chỉ là, lại là đã không kịp. Lúc này, Thôi Nhật đại quân đám người công kích cũng đã như là cuồng phong mưa rào đồng dạng chút xuống. Chư vị, cho lão tộc trưởng tranh thủ thời gian. Thiên Lý Bộ Lạc một cái đỉnh cấp tiên quân gầm thét. Đồng thời, hắn càng là lập tức tạo ra vòng bảo hộ, che lại lão tộc trưởng. Thiên Lý Bộ Lạc đám người cùng nhau gầm thét, nhao nhao tạo ra phòng ngự mạnh nhất, che lại thông hướng bí mật thông đạo con đường, muốn cho lão tộc trưởng tranh thủ thời gian. Chỉ là, tất cả đều là phí công. Bọn họ chống ra vòng bảo hộ căn bản không chịu nổi một kích. Vừa mới tiếp xúc liền đã bị tiêu diệt. Mà Thôi Nhật Bộ Lạc đại quân công kích thì là điên cuồng rảo sát mà xuống. Xong, Thiên Lý Bộ Lạc đám người cũng đều thầm kêu một tiếng. Bọn họ đều biết rõ, Thiên Lý Bộ Lạc sợ là muốn xong đời. Giờ này khắc này, bọn họ dùng cái gì đi ngăn cản Thôi Nhật Bộ Lạc công kích? Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thôi Nhật Bộ Lạc công kích rơi xuống. Thậm chí có một số người càng là cũng đã bổ nhiệm nhắm mắt lại. Cho dù là lão tộc trưởng, tiên đế cấp bậc tồn tại cũng dừng lại bước chân. Cho dù là hắn, ở nơi này loại tình huống dưới, cũng không cách nào vọt tới bí mật lối đi. Thiên Lý Bộ Lạc, xong, lão tộc trưởng thở dài một hơi. Lúc này, hắn hy vọng nhường nào thiên thần có thể xuất thủ tương trợ a. Chỉ là, thiên thần sợ là còn tại bế quan bên trong a. Hắn căn bản là không kịp xuất thủ tới đi. Thiên thần ca ca, ngươi lại không xuất thủ, chúng ta Thiên Lý Bộ Lạc liền xong rồi. Lúc này, Thiên Lý Hâm hô to lên tiếng. Loại tình huống này phía dưới, nàng duy nhất có thể nghĩ đến có thể giải cứu bọn họ liền chỉ có Diệp Dương. Thiên thần, ở thời khắc này, Thiên Lý Bộ Lạc, tất cả mọi người đều tại trong lòng khẩn cầu Diệp Dương có thể kịp thời xuất thủ. Cứu giúp, dù sao, ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, không ai lại cứu được bọn họ. Chỉ là, Diệp Dương lại là vẫn không có xuất thủ. Mà Thôi Nhật Bộ Lạc đại quân công kích thì là cũng đã rơi xuống. Một chút thực lực yếu kém tộc nhân thì là đã bị lực lượng tiêu tán ra khí tức cho trùng kích cuồng phun máu tươi. Thậm chí có một số người càng là đã bị trấn áp nhục thân đều nhanh muốn hỏng mất. Xong, xong, lão tộc trưởng nước mắt tuôn đầy mặt. Kinh khủng công kích cũng đã toàn bộ rơi xuống. Loại tình huống này phía dưới, cho dù là thiên thần kịp thời xuất thủ, sợ cũng không cách nào cứu bọn họ. Thực sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nơi xa, Thôi Nhật Bộ là cái kia tiên đế cười ha ha lấy. Tâm tình 10 phần thoải mái. Hắn tựa hồ cũng đã gặp được Thiên Lý Bộ Lạc đám người bị bọn họ rào sát sạch sẽ một màn. Lúc này, hắn liền không nhịn được ha ha phá lên cười. Ngươi khai tâm quá sớm. Liền ở lúc này, một cái đạm mạc thanh âm truyền đến. Thanh âm cũng không lớn, nhưng là rõ ràng vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Cũng chính là lúc này, một cái đại thủ lăng không xuất hiện ở tiểu thành trên không. Tiếp theo, đại thủ cong ngón búng ra, phốc một tiếng vang trầm, những cái kia rào sát mà xuống. Đến từ Thôi Nhật đại quân cuồn cuộn công kích liền đột nhiên biến mất. Không sai, liền là hư không tiêu thất. Chính xác tới nói, không phải hư không tiêu thất, mà là bị cái kia ngón tay cho tiêu diệt. Vẻn vẹn chỉ một cái, liền tiêu diệt đến từ Thôi Nhật Bộ Lạc mấy chục vạn đại quân liên hợp công kích. Một chỉ này uy năng đến cùng khủng bố đến mức nào a? Tuyệt đối cũng đã siêu việt tiên đế cảnh giới. Sợ là cũng đã đạt đến đại đế cảnh giới a. Phương nào thần thánh, Thiên Lý Bộ Lạc nhất định là không có dạng này tồn tại. Hơn nữa, Thiên Lý Bộ Lạc cũng không có khả năng cùng cái này cấp bậc tồn tại đáp lên quan hệ. Rốt cuộc là người nào? Thôi Nhật Bộ Lạc đám người cùng đều sợ ngây người. Nguyên một đám đứng ở nguyên chỗ nhìn xem cái kia lăng không xuất hiện đại thủ. Trầm mặc không nói. Thiên thần ca ca. Thiên thần ca ca rốt cục xuất thủ. Sống sót sau tai nạn Thiên Lý Bộ Lạc đám người cũng đều trầm mặc. Bởi vậy, toàn bộ chiến trường một mảnh yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhưng ngay lúc này, Thiên Lý Hâm cái kia hưng phấn thanh âm truyền ra. Nhất là chói tai. Thiên thần xuất thủ. Thiên Lý Bộ Lạc đám người rốt cục phản ứng lại. Sống sót sau tai nạn đám người. Nguyên một đám hốc mắt đỏ lên. Tràn đầy nước mắt. Thiên thần. Một bên khác, Thôi Nhật Bộ Lạc đám người lại là sợ ngây người. Cái gì thiên thần? Hủy diệt thế giới còn có dạng này tồn tại. Thiên Lý Bộ Lạc lại có như thế cường đại tồn tại. Đây là thần cấp tồn tại sao? Nếu như Thiên Lý Bộ Lạc thật có thần cấp tồn tại. Như vậy vừa mới cái kia uy năng kinh khủng chỉ một cái liền hợp tình hợp lý. Nhưng, hủy diệt thế giới nơi nào có thần? Giả thần giả quỷ. Thôi Nhật Bộ Lạc tiên đế cười lạnh một tiếng. Hắn căn bản không tin cái thế giới này có thần. Càng thêm không tin Thiên Lý Bộ Lạc sẽ có thần linh. Vù, cũng chính là lúc này, một đạo thân hình lăng không xuất hiện ở tiểu thành Trấn Oanh. Không phải Diệp Dương là ai? Vừa mới, hắn mới từ tu luyện bên trong tỉnh lại. Vừa lúc gặp được Thiên Lý Bộ Lạc hộ thành đại trận phá toái. Thế là hắn liền trực tiếp xuất thủ. Thiên thần ca ca, ta liền biết rõ ngươi sẽ không bỏ mặc chúng ta mặc kệ. Thiên Lý Hâm hưng phấn vô cùng, lanh lợi hướng về Diệp Dương nhào tới. Người chính là thiên thần. Thôi Nhật Bộ Lạc tiên đế dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá Diệp Dương. Một mặt cười lạnh, ta người này không thích ngẩng đầu nói chuyện. Cho nên, các ngươi đều cho ta xuống đây đi. Diệp Dương mỉm cười, người nói dưới chúng ta liền. A, Thôi Nhật Bộ Lạc tiên đế cười lạnh. Chỉ là... Hắn mà nói còn không có nói xong. Hắn liền phát ra một tiếng hét thảm. Tiếp theo, ầm một tiếng. Hắn cả người liền lấy một cái ngã gục tư thế hung hăng đập vào trên mặt đất. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vo-tsan-tsan- huyện lệnh nhưng không dành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.